Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, năng lượng hạt nhân chiến giáp. Bầu trời, trên tầng mây, hai đạo nhân ảnh vạch phá tầng mây bay xuống dưới. Nhìn kỹ, lại là hai cái kim loại bóng người. Lại cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện, đây là hai bộ kim loại chiến giáp. Một bộ phía trên phun ra lấy một đầu kim sắc long ảnh. Một bộ khác phun ra lấy một cái hỏa hồng chu tước. Dưới chân cùng phần lưng đều có máy phun nhanh chóng phi hành. Đây là Hoa Hạ lớn nhất mới khai phá đi ra năng lượng hạt nhân chiến giáp. Ở ngực có một cái tiểu hình phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Tát ra từng đợt mãnh liệt hồng quang. Thương Long Hào, chu tước số, thu đến xin trả lời. Lúc này, năng lượng hạt nhân chiến giáp phía trên truyền đến mặt đất chỉ huy trung tâm kêu gọi. Thương Long thu đến, chu tước thu đến. Hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp, phân biệt từ hai tên tinh nhuệ nhất chiến sĩ điều khiển thao tác. Cao 2 mét chiến giáp, sau lưng cắm một thanh đao kim loại chuôi, có một cái vỏ đao bao khỏa. Hiện tại hạ đạt nhiệm vụ khẩn cấp, căn cứ vệ tinh trinh sát, Tam Hạp xuất hiện một đầu siêu đại hình biến dị giao xà. Chính hướng về đập lớn phương hướng di động, lúc đếm 300 cây số, hình thể 80 mét. Nguy hiểm đẳng cấp hệ số cao. Mệnh lệnh Thương Long Hào lập tức tiến về ám sát. Trong căn cứ, một cái mệnh lệnh truyền đạt. Chỉ thấy, bay trên không trung Thương Long số 1 năng lượng hạt nhân chiến giáp đột nhiên nhận được chỉ lệnh. Thương Long thu đến. Nói xong, Thương Long Hào chiến giáp quay đầu ra tốc. Phá vỡ tầng mây hướng về mục tiêu cấp tốc bay đi. Chu tước, đông bắc phương hướng. 300 cây số bên ngoài tiên thành, có tổ kiến uy hiếp quần chúng an toàn, mệnh lệnh ngươi lập tức chạy tới phá hủy tổ kiến. Chu tước thu đến, bộ thứ hai chu tước số năng, lượng hạt nhân chiến giáp sau khi nghe được lập tức quay lại phương hướng. Hướng về tiên thành phương hướng ra tốc bay đi, hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp, đều thuộc về thi triển kiểm nghiệm giai đoạn. Chỉ cần thông qua được lần này kiểm nghiệm liền có thể xác định toàn phương vị số liệu phải chăng. Hợp cách, đến lúc đó thì có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tăng cường quân đội chiến đấu lực. Giờ khắc này, chỉ huy trung tâm tụ tập đại lượng kỹ thuật nhân viên. Còn có Long Nguyên các hai vị các lão tự mình đến. Mọi người khẩn trương cùng đợi. Tại trước mặt bọn hắn, chính hiển hiện một cái hình chiếu hình ảnh. Bên trong theo thứ tự là hai vị trí, Thương Long Hào cùng chu tước số 2 đại năng lượng hạt nhân chiến giáp. Một cái bay hướng Tam Hạp, một cái bay hướng Tiên Thành. Chỉ thấy, Tam Hạp bên kia, không trung trinh sát giám sát biểu hiện trường giang nước sông lan lộn. Một đầu dài đến mấy chục mét hắc ảnh chính vòng quanh sóng lớn đánh úp về phía đập lớn. Có thể rõ ràng giám sát đến, cái kia một đầu to lớn hắc ảnh. Chính là một đầu biến dị sau siêu đại hình giao mãng. Đỉnh đầu mọc ra một cái góc cạnh. Bụng sinh ra hai cái long chảo. Cái kia phần đuôi giống như đuôi cá đồng dạng nhẹ nhàng hất lên thì cuốn lên sóng lớn ngập trời. Oanh! Sóng lớn cuồn cuộn đánh tới. Một khỏa to lớn giao mãng đầu lộ ra mặt nước. Vòng quanh cuồn cuộn thủy chiều cuốn tới. Không ngừng đánh ra ven đường hai bên bờ sự vật. Đầu này giao mãng thực lực cực mạnh. Hung hãn vô cùng, một đường lên không rõ ràng phá hủy bao nhiêu thôn trang. Nuốt xiết không ít dân chúng cùng súc vật. Siêu, lúc này, trên bầu trời bay tới một bóng người. Cấp tốc lao xuống, giao mãng đã nhận ra trên bầu trời dị dạng. Cảm nhận được một luồng uy hiếp. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong cặp mắt lộ ra hung lệ quang mang. Ngao, giao mãng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn thanh thế chấn động bờ sông Sơn Lâm. Nó đột nhiên nhảy lên một cái. Lướt sóng bay trên trời. Hướng về không trung cái kia một đạo sắt thép bóng người nhào tới. Khởi động phân tử chấn động dao cắt kim loại. Lúc này, Thương Long Hào chiến giáp đột nhiên rút ra sau lưng đao kim loại chuôi. Tư lạp một tiếng. Đao mang sáng lên. Lại là phân tử chấn động dao cắt nhận. Chỉ thấy hắn tăng tốc độ. Vung đao chạm tại giao long trên đầu. Một lớn một nhỏ va chạm vào nhau. Trên không trung bắn ra to lớn quang mang, năng lượng nổ tung, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Giao Mãng gào thét, đầu bị một đao bổ ra hơn phân nửa. Dòng máu phun ra, thân thể cao lớn thẳng tắp rơi xuống. Chỉ nghe đông long một tiếng, sóng lớn ngập trời. Giao Mãng thân thể trong nước lăn lộn dãy giụa, cuốn lên từng đợt thủy triều đánh ra hai bên bờ đê. Ngao, Giao Mãng thụ thương, lại có vẻ phá lệ nóng nảy. Há mồm hét lớn một tiếng, đột nhiên cuốn lên vạn trượng sóng lớn hung hăng đánh phía không trung bóng người. Siêu, chiến giáp một cái nhanh chóng ra tốc tránh thoát một kiếp. Thuận thế một cái lao xuống đi vào Giao Mãng cổ một bên. Như thiểm điện vung đao chạm tại trên cổ, thổi phù một tiếng, phân tử dao cắt kim loại thông suốt chém qua Giao Mãng cổ. Đầu ùng ục lăn xuống đến, đập ra một trận sóng nước dập dờn. Cái kia thi thể khổng lồ rơi xuống, trong nước quấy, rất nhanh Giao Mãng không động, trôi nổi ở trên mặt nước. Một cỗ huyết dịch nhuộm đỏ liễu hà mặt, to lớn Giao Mãng thế mà bị một đao chặt chém đoạn đầu. Chết tại trên mặt sông. Thương Long Hào hoàn thành nhiệm vụ, theo năng lượng hạt nhân chiến giáp đến chảm sát Giao Mãng, toàn bộ quá trình không đủ 5 phút đồng hồ, toàn bộ hành trình gọn gàng mà linh hoạt, hai đao thì giải quyết chiến đấu, tác chiến tính năng tham số, hoàn mỹ, thành công. Trong căn cứ, vô số kỹ thuật nhân viên gieo hò, nhìn lấy chiến giáp truyền về các hạng tác chiến tính năng số liệu, hoàn mỹ đạt đến mong muốn. Điều này đại biểu lấy chiến giáp thành công, đến đón lấy liền có thể sản xuất hàng loạt. Một bên khác, Chu Tước Số, lúc này đã tới Tiên Thành trên không, nổi bồng bềnh giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống thành thị phía dưới. Nguyên bản thành thị đã không thấy, thay vào đó là một tòa kinh khủng tổ kiến, đem chọn tòa thành thị đều hóa thành một tòa kiến thành. Nhìn phía dưới kiến thành, bên trong chỉ ít mấy chục triệu chỉ biến dị con kiến. Chính là cực kỳ đáng sợ rực rỡ kiến. Từng cái biến dị sau rực rỡ kiến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lít nha lít nhít, toàn bộ Tiên Thành đều trở thành tổ kiến. Liền dưới nền đất đều bị đào rỗng hóa thành tổ kiến dưới đáy bộ phận. Nghiêm chỉnh phát triển thành một tòa siêu cấp kiến thành. Tòa này kiến thành, hình thành thời gian không dài. Không đủ một năm. Phía trước một năm trước người nơi này đã cơ bản rút lui. Về sau để chống liền thành tổ kiến. Vô số biến dị sau rực rỡ kiến tụ tập ở chỗ này. Tạo thành lúc này khủng bố kiến thành. Hiện tại, kiến trong thành biến dị rực rỡ kiến. Có từng nhánh phân tổ bắt đầu hướng mặt ngoài di chuyển. Xâm nhập, chung quanh phương viên đếm 10 km bên trong to to nhỏ nhỏ tổ kiến bao lớn hơn ngàn cái. Kinh khủng tổ kiến giống như từng tòa to to nhỏ nhỏ đống đất. Có cao đến mấy chục mét đống đất. Có nho nhỏ mấy thước tiểu tổ kiến. Đây đều là theo kiến trong thành chia ra tới nguyên một đám độc lập tổ kiến. Mỗi một cái có ít nhất 10 mấy 200 ngàn chỉ biến dị rực rỡ kiến. Phát hiện kiến thành, lớn nhỏ tổ kiến hơn ngàn cái. Chu Tước Số người điều khiển là một vị chu tước chiến đội nữ chiến sĩ. Nhìn lấy một màn trước mắt đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chỉ thấy kiến trong thành có đại lượng rực rỡ kiến kết bè kết đội, trùng trùng điệp điệp ban đầu vào núi rừng. Có ngay tại vận chuyển lấy một số thi thể khổng lồ. Những thi thể này, trong đó một đầu biến dị thú có dài mấy mét thân thể, lại bị rực rỡ kiến giết chết vận chuyển trở về. Cái kia thật lớn săn thức ăn tràng diện, khiến người ta không thể tin được. Chu Tước Số, khởi động phản ứng nhiệt hạch năng lượng trùng kích, kiểm nghiệm chiến giáp cực hạn năng lực tác chiến. Lúc này, trong căn cứ truyền đạt một đầu chỉ lệnh, đây là đến đây nghiệm chứng Chu Tước Số năng lượng hạt nhân chiến giáp một loại khác tác chiến chỉ. Số, cực hạn năng lực tác chiến. Gì là cực hạn? Tự nhiên là bộc phát ra năng lượng hạt nhân chiến giáp cực hạn năng lượng. Chu Tước Số thu đến. Chu Tước Số trả lời một câu. Tiếp lấy hai tay xen lẫn, ở ngực phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đột nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang. Giống như một cái tiểu hình mặt trời tại bạo phát, chỉ thấy nàng hai tay nhắm ngay phía dưới kiến thành, ngưng tụ ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang. không ngừng hội tụ, ngưng kết, áp xúc, tản ra một loại ba động khủng bố. Tình cảnh này nhìn đến vô số người hãi hùng khiếp vía. Căn cứ năng lượng hạt nhân chiến kỹ kỹ thuật giới thiệu, có thể bộc phát ra đạn hạt nhân uy lực cường đại trùng kích. Năng lượng hạt nhân chiến giáp, có một nguyên nhân là bản thân nó liền có thể bộc phát ra vụ nổ hạt nhân đồng dạng uy lực đáng sợ. Bạo, nương theo lấy một tiếng gầm thét, quang mang vọt vào kiến thành, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vô tận nóng rực quang mang theo kiến thành bạo phát, giống như một quả đạn hạt nhân nổ tung. Cường đại nhiệt độ cao cùng năng lượng trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ kiến thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.